Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, đại kết cục. Hạ, hôn lễ quá trình đi đến về sau, Hạ Thiên Ngữ liền đổi quần áo. Nàng cần xuyên nhanh gọn một điểm, không phải đợi chút nữa đi lại đều không tiện. Trịnh Dược chạy đi đâu rồi? Hạ Thiên Ngữ hỏi Giao Giao. Giao Giao lắc đầu, không phải ngươi đem hắn đuổi đi ra sao? Đại khái ra ngoài tìm gì ăn? Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh, thế mà không đợi ta, ta đều đói dẹp bụng. Trịnh Dược đúng là ra tìm ăn, thuận tiện cho Hạ Thiên Ngữ mang một điểm trở về. Hôm nay là cái vui vẻ thời gian, đương nhiên sẽ không gây Hạ Thiên Ngữ sinh khí. Ân, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không gây. Chỉ là đi tới. Hắn phát hiện Trình Vũ thế mà tại bầy quầy bán hàng bán trứng cơm chiên. Bạch Tiên Tiên thế mà đang bán đồ nướng. Càng khoa trương hơn là, thế mà không còn chỗ ngồi. Trịnh Dược cảm thấy cần hảo hảo giáo dục một chút những người này. Chỉ là vừa mới dự định quá khứ thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới mình cũng sẽ đồ nướng, mà lại hắn còn có một số không tệ thịt. Không thể đầu bếp, làm điểm đồ nướng không phải cũng tốt. Còn có thể tự mình làm ăn cho Hạ Thiên Ngữ ăn. Khách nhân nhiều như vậy, hắn cũng có thể vất vả một điểm. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược liền vỗ tay một cái. Rất thích hợp. Sau đó hắn đi tới. Một phen trao đổi, rốt cục để hắn đứng tại đồ nướng vị trí bên trên. Cái bàn đều là vây quanh hắn đồ nướng vị. Không khéo chính là, Trịnh Dược người quen biết cơ bản đều tại Nam Tiêu những người này, Nam Cung Tiểu Hồng những người này, Dương Tiểu Dương những người này, Đông Phương Gia những người này, chính là Thánh Thú Thủy Tổ bốn người đều tại, cơ hồ là lớn cả sảnh đường. Tin tưởng ta, ta bản sự khác không có, nhưng là đồ nướng kinh nghiệm phong phú vô cùng. Ta đương thứ hai không ai dám cùng ta so thứ nhất. Lần này ta chọn thịt càng là lợi hại, chất thịt ngon ngon miệng, mặc dù vừa mới cửa vào có chút khó chịu, nhưng là nuốt vào về sau chính là nhân gian cực hạn mỹ vị. Có chút ít độc, nhưng là không quan hệ. Ta cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ giải dược, một người một bình, mọi người không cần khách khí. Nói Trịnh Dược liền vung tay lên phân cho mọi người một bình giải dược. Nam Cung Tiểu Hồng bọn người ngồi tại chỗ sắc mặt dị thường tái nhợt. Ngoại trừ số 7 số 8, bọn hắn toàn lớp đều tại. Đây là muốn đoàn diệt tiết tấu, nhưng là không dám nói lời nào, không dám rời đi, làm sao bây giờ, có thể hay không chết ở chỗ này, cũng không về phần a. Hôm nay thế nhưng là lão sư hôn lễ, chắc chắn sẽ không, bọn hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Những người khác bị Trịnh Dược nói, vô cùng chờ mong, tỷ như Thì Vũ, tỷ như Thất Nguyệt, tỷ như Trình Vũ, tỷ như Bạch Tiên Tiên, những người khác cảm giác không lớn. Nhưng là thử một chút cũng không có vấn đề gì. Về phần độc không độc, vấn đề không lớn, bọn hắn đại đa số tu vi cao. Yêu vương mấy người cũng tại vị đưa bên trên, bọn hắn càng không sợ độc. Không nên gấp gáp, rất nhanh liền tốt, cam đoan tất cả mọi người có thể cùng một chỗ nhấm nháp. Trịnh Dược rất vui vẻ, bị Hạ Thiên Ngữ phong ấn kỹ năng lại trở về. Chạy đi đâu rồi? Điện thoại cũng không mang theo. Hạ Thiên Ngữ nhìn chung quanh một lần, một mực không thể tìm tới Trịnh Dược. Lúc này Đông Vũ đi tới, Giao Giao lập tức hỏi. Thấp Đông Vũ nhìn thấy Trịnh Dược không có, chỉ là một cái bán Giao Giao, ngươi cũng không có ta đáng yêu, ta làm gì nói cho ngươi. Đông Vũ nói. Bán Hạ cầm cái điểm tâm cho Đông Vũ, nói: Đông Vũ nhìn thấy Trịnh Dược sao? Đông Vũ chỉ đồ nướng phương hướng nói, ở bên kia cho người ta làm đồ nướng ăn đâu, các ngươi hiện tại quá khứ hẳn là cũng có thể gặp phải. Nghe được câu này, Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhìn nhau, sau đó đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Hạ Thiên Ngữ không nói hai lời liền chạy qua khứ. Song song, Hảo Hảo hôn lễ muốn bị Trịnh Dược tên bại hoại này phá hủy. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền chạy tới. Lúc này nàng nhìn thấy tất cả mọi người cắn thịt. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thiên Ngữ hét lớn. Không muốn ăn, nhưng mà, chờ những người khác nhìn qua thời điểm, bọn hắn đều đã nuốt xuống. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên Ngữ nhắm mắt lại, vì bọn họ mặc niệm, hết trọn bộ, hoàn tất cảm nghĩ, càng nghĩ vẫn là viết cái cảm nghĩ đi. Chỉ là ngồi trước máy vi tính trong lúc nhất thời thật đúng là không biết viết cái gì. Cảm giác không có gì dễ nói. Sư tỷ kết thúc, ta cảm thấy còn có thể đi. Số lượng từ thiếu một chút, nhưng là kịch bản rất hoàn chỉnh. Có vẻ như lại có người bắt đầu xoắn suýt đại lão. Đại lão có cái gì tốt xoắn suýt? Đại lão chính là loại kia. Loại kia, chính là, ân, chính là dạng như vậy. Tốt, nhàn thoại đã không còn gì để nói. Viết đến bây giờ còn là muốn cảm tạ chỉ có đặt mua các độc giả. Không có các ngươi đặt mua, sách này không chừng 20 vạn liền trực tiếp cắt. Tất cả mọi người là minh bạch, thành tích không tốt sách, bình thường đều viết không lâu. Viết dài bình thường đều là xây dựng ở độc giả đặt mua duy trì dưới. Cho ta khóc 2 phút, 2 phút về sau, tốt, viết không tốt ta cũng trách không được người khác. Tóm lại quyển sách kết thúc, ta cảm thấy đại kết cục rất tốt, cũng không có gì hố không có lấp, chỉ là có một ít chi tiết nhỏ không có chỗ đi lý mà thôi. Vấn đề không lớn, ai, Trịnh Dược đều kết hôn, các ngươi đâu, không có cây mơ, không có trên trời rơi xuống các ngươi, có phải hay không hẳn là càng thêm cố gắng, cuối cùng vẫn là cảm tạ các vị lâu dài ủng hộ. Sư tỷ kết thúc, tại các vị duy trì dưới hoàn tất, mặc dù 500 người không đến, nhưng là vẫn các ngươi để cho ta tiếp tục 3 canh cho tới bây giờ. Cảm tạ, ta kỳ thật cũng coi như tận lực, lên khung thời điểm đã tốt lắm rồi người khuyên ta cắt. Viết không có ý nghĩa lại không tiền kiếm, không cần thiết lãng phí thời gian, ta rất thương tâm cũng thật muốn cắt. Nhưng là ta không những không có cát, còn một mực 3 canh một mực gõ chữ đến đêm khuya. Trong lúc đó chỉ có tăng thêm chưa từng thiếu một chương. Càng không tồn tại quỵt canh, ta cơ hồ là dùng khỏe mạnh đến phát điện. Không được, các ngươi phải nói với ta câu vất vả. Được rồi, xem ở các ngươi không có bạn gái phân thượng, liền không làm khó dễ các ngươi. Đúng. Tô Kỳ quy bản lập vẽ tại công chúng hào bên trên. Có hứng thú có thể nhìn xem. Không hứng thú có thể đi chú ý xuống công chúng hào. Vạn nhất ta liền hướng bên trong phát sách mới tin tức. Đương nhiên, có vấn đề có thể phát công chúng hào bên trên. Vấn đề nhiều, ta đại khái liền sẽ thống nhất trả lời phát ra ngoài. Phiên ngoại nhìn tình huống đi. Đại khái sẽ viết một chút phiên ngoại một. Ở giữa bộ phận vẫn là ném công chúng hào đi. Về phần lúc nào viết, ta cũng không biết. Gần nhất không muốn viết công chúng hào là mưa rơi thật lớn, cuối cùng của cuối cùng. Cho ta nói thêm câu nào. Cảm tạ các vị độc giả ông ngoại thưởng phần cơm ăn. Hạ quyển sách gặp lúc nào không biết. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.